Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, thứ 11 độc bộ thiên hạ độc thuật. Có thể, cùng trong hoàng cung vị kia, không kém bao nhiêu đâu. Chu gia, khi nào kết giao đến nhân vật lợi hại như thế? Vương gia, người đi thật là tốt mau. Đều không đợi đợi nhân gia, một hờn dỗi tiếng vang lên. Cắt ngang suy nghĩ của hắn. Ngay sau đó, một tiếng vàng nhạt sắc y sam nữ tử, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Quân Ngự Hàn chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Liền xoay người ly khai. Mực Uyển Doanh nhìn bóng lưng của hắn, oán hận dậm chân, nàng quấy bắt tay vào làm lý khăn tay. Nhìn cách đó không xa Hoa Dụng Uyển, Chu Thuần, bản phi nhìn ngươi gần đây thành thật như thế, còn muốn nhìn ở ngày xưa đích tình phân thượng buông tha ngươi. Không nghĩ đến ngươi cư nhiên như thế không cảm thấy được. Ở bản phi trước mặt đại thư câu dẫn vương gia. Nhìn bản phi thế nào chị ngươi? Nàng quấy hạ thủ lý khăn tay. Sau đó lại duyên dáng gọi to đuổi theo. Mami, nữ nhân này, hình như đối với ngươi không có ý tốt. Chu Thuần nghe được thanh âm này. Vội vàng ngẩng đầu, sau đó trong mắt hiện lên hoảng loạn. Nàng vừa đề khí. Phi thân tới đầu tường, níu chặt cổ áo của hắn đem hắn theo đầu tường nhéo xuống. Hỗn đàn tiểu tử, ngươi cư nhiên thượng tường, vạn nhất bị người khác cấp phát hiện làm sao bây giờ? Chu Bảo Bảo nghe của nàng tiếng giống giận dữ, béo đô đô 10 ngón đặt ở trên môi. Xuyệt, mami, ngươi lớn tiếng như vậy, mới có thể bị người phát hiện đâu. Chu Thuần nâng tay lên gõ hạ trán của hắn. Lại không nghe lời. Liền đem ngươi ném cho ngươi hỗn đản cha, cho ngươi mỗi ngày hút hắn cơ ngực sống qua. Chu Bảo Bảo vừa nghe, vội vàng bụ miệng ba, hắn mới không cần đi theo hỗn đản đét đi ngủ, kia ngạnh ngạnh nãi nãi, hắn một chút cũng không thích. Màn đêm buông xuống, Chu Thuần chính tìm dỗ người đi ngủ, bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa, nhưng chỉ là gõ mấy cái, môn liền bị đá văng. Sau đó là liên tiếp tiếng ngã xuống đất, Chu Thuần nhịn không được lật hạ bạch nhãn, nàng liên cửa phòng cũng không tiết khai, lại bắt đầu cùng người chiến đấu. Mami, chẳng lẽ sớm như vậy sẽ để cho người khác biết, của ngươi độc thuật độc bộ thiên hạ sao? Ngươi không phải nói, chúng ta cựu nhân ẩn núp trong bóng tối sao? Nếu như đêm này con bài chưa lật nhanh như vậy liền cho người khác nhìn. Chúng ta đây không phải không được chơi. Chu Bảo Bảo sao có thể không hiểu tâm tư của nàng. Nàng thật đúng là cho rằng, nàng mỗi lần ra vượt nóc băng tường hắn cũng không biết. Nếu như không phải hắn cùng ở sau lưng nàng giúp nàng xử lý những thứ ấy chỗ tối người giám thị. Nàng sớm cũng không biết bại lộ bao nhiêu trở về. Có đôi khi hắn muốn, có phải hay không đáng nhượng người trước mắt hiểu được thế gian hiểm ác. Thế nhưng vang lên sư phó lúc rời đi căn dặn, hắn lại bỏ đi đáy lòng ý nghĩ, vì bảo vệ hắn thân mẹ ruột, là sứ mạng của hắn. Chu Thuần nhịn không được lật hạ bạch nhãn, mặc dù nàng ngực đại, thế nhưng nàng cũng không phải là ngốc nghếch có được không? Có đôi khi kỳ thực hư hư thì thực, hư hư thật thật mới có thể làm cho địch nhân mê hoặc. Hơn nữa, hắn thật đúng là khi nàng không biết hắn mỗi đêm đô hội dụng ở sau người a. Những thứ ấy theo dõi của nàng hắc y nhân, vừa nhìn cũng biết là Quân Ngự Hàn thủ hạ, Quân Ngự Hàn đã gặp Đông Phương Yếm thế này từ lão đầu. Chắc hẳn cũng đã biết của nàng con bài chưa lật, kia còn cần muốn làm cái gì che giấu. Bất quá, tiểu tử này đã tương đương thủ hộ thiên sứ, vậy thỏa mãn hắn nguyện vọng này được rồi. Huống hồ, chính mình mỗi ngày đều đúng hắn ân cần dạy bảo, muốn hắn ẩn giấu thực lực, chàng bình thường, nàng cũng có thể cảm giác được rõ ràng trên người hắn truyền đến bất mãn tình tự. Vì thế thỉnh thoảng nhượng hắn khai thông trong lòng này phiền muộn cảm xúc. Đối với hắn đích thân tâm phát triển, cũng là có chỗ tốt. Hết chương.